Từ đầu đến cuối, anh ta chỉ dính đến hai người phụ nữ, chưa từng có scandal với các diễn viên nào. Có tin đồn, Cao Chữ Mộc là tình nhân của anh ta sau khi vợ mất, còn vợ cũ chỉ là cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Mục Anh Húc đã dự đoán được kết quả như vậy từ đầu. Anh giao toàn quyền cho nhóm quan hệ công chúng để giải quyết việc này một cách nhanh chóng nhất. Thư ký Trần Hiên cũng gặp riêng Uông Chữ Hạ để dặn dò. Những ngày này, chắc chắn sẽ có phóng viên ngồi xổm quanh công ty. Cô không nên đi làm hoặc xuất hiện cùng lúc với Mộc Tổng. Nếu không, đội quan hệ công chúng của công ty sẽ lại bận rộn thêm việc. Uông Chữ Hạ cũng không phải là phụ nữ ngu ngốc. Cô hiểu tình huống, lập tức đồng ý. Xin yên tâm, tôi sẽ cẩn thận, không mang lại rắc rối cho Mộc Tổng. Mộc Tổng chỉ không muốn cô bị cuốn vào rắc rối trong thời điểm nhạy cảm này. Truyền thông luôn có cách xuyên tạc sự thật. Không ai biết họ sẽ bôi xấu sự thật đến mức nào. Thư ký Trần Hiên vỗ lên vai cô rồi rời đi. Hắn thầm hối tiếc trong lòng. Tại sao buổi từ thiện hắn không đi cùng để ngăn ông chủ? Mặc dù hiểu các tin tức trên mạng internet đều được phóng đại, nhưng các thông tin về mặt tình cảm của Mộc Anh Húc vẫn khiến cô không vui. Rõ ràng anh được mọi người ca tụng là trung tình với vợ cũ, không ăn chơi sa đọa, không cặp bồ lung tung. Vậy mà Uông Chữ Hạ chỉ cảm thấy ghen tị trong lòng. Cô không phải là người phụ nữ được nhắc đến. Uông Chữ Hạ vừa đi xuống cầu thang, vừa xem tin tức trên điện thoại. Do thất thần khiến chân bước hụt, cơ thể chúi về phía trước, tay muốn bám vào thanh vịn, nhưng vướng điện thoại, cô lăn tròn đúng hai vòng, ngã song xoài xuống đất. Lớn từng này, đây là lần đầu tiên cô mất mặt đến vậy, vội vàng chống tay đứng dậy, thì một cơn đau thấu tim ở mắt cá chân khiến cô khuỵu xuống sàn. Cô lấy tay ấn vào mắt cá chân kiểm tra, đau đến mức mắt tối sầm choáng váng. Đau ở đâu? Giọng nói tràn ngập tia lo lắng từ trên đỉnh đầu vọng xuống. Mang theo trái tim run rẩy, Uông Chữ Hạ ngước lên nhìn người đàn ông vừa được yêu cầu tránh tiếp xúc đang cúi xuống quan sát cô. Đột nhiên cô muốn nũng nịu. Chắc bị trẹo chân rồi. Mục Anh Húc ngồi xuống sau câu nói, cẩn thận cầm cổ chân cô lên, nhìn vết sưng tấy đỏ. Giọng nói hung ác trách cứ. Em luôn hậu đậu khiến người khác bực bội. Không nghe được lời an ủi như mong muốn, Uông Chữ Hạ đẩy tay anh ra, cứng giọng nói. Đây là công ty, chúng ta nên hạn chế tiếp xúc. Nếu để đồng nghiệp hoặc truyền thông thấy được, sẽ đồn thổi những điều không hay. Mộc Tổng, anh hãy rời trước đi, tôi tự lo được. Em vô tích sự đến mức đi cầu thang cũng ngã. Em tính lo liệu thế nào với một chân tàn phế? Hay đây là cách để em gây chú ý với đàn ông? Tìm kiếm sự quan tâm từ họ. Quá lo lắng, Mục Anh Húc để cơn giận điều khiển lời nói càng sai. Dù quen với miệng lưỡi độc địa của Mục Anh Húc, nhưng lúc này cô cảm thấy tủi thân trước những lời nói quá đáng không liên quan đến anh. Tôi có gây chú ý với ai, người đó cũng không phải là anh. Để tôi đưa em đi đến bệnh viện. Mục Anh Húc nhận ra bản thân nói những lời không hay, vội hạ giọng. Không cần, trẹo chân nhẹ, xoa bóp một lúc là được. Uông Chữ Hạ nhìn đôi mắt dịu dàng của anh, lại nhớ đến tình cảm thủy chung anh dành cho vợ cũ đã mất. Cô thấy lồng ngực nóng bức khó thở. Đừng bướng, đến văn phòng tôi, trong đó có thuốc xoa bóp. Mục Anh Húc cúi xuống nhặt điện thoại rơi trên sàn giúp cô. Uông Chữ Hạ kinh hoàng nhào tới cầm lên trước. Anh kinh ngạc nhìn cô, quên cả chân đau, chỉ để cướp điện thoại. Anh nheo mắt nguy hiểm, bên trong có gì không muốn cho tôi xem? Uông Chữ Hạ không để cho anh thấy màn hình điện thoại, bên trên vẫn còn tin tức đang đọc về tình sử của anh. Cô không muốn bị hiểu lầm là lén lút quan tâm cuộc sống của anh. Cô không trả lời câu hỏi, lặng lẽ cố gắng đứng dậy. Nhưng cô mất đà, nghiêng về một bên. May thay được Mục Anh Húc kéo lại. Em dự định nhảy lò cò với văn phòng bằng một chân. Mục Anh Húc châm biếm. Không khiến anh lo. Trước sự quan tâm của Mục Anh Húc, Uông Chữ Hạ từ chối và đẩy tay anh ra, bắp môi bám vào lan can. Mục Tổng còn nhiều việc phải làm, tôi sẽ không làm phiền anh phải lo lắng. Nhìn Uông Chữ Hạ khập khiễng rời đi, Mục Anh Húc cảm thấy khó chịu. Sự kiên nhẫn của anh đã đến giới hạn. Sải bước tới thân hình bướng bỉnh, anh khom người bế bổng cô lên, đi nhanh về văn phòng. Anh làm gì vậy? Bỏ tôi xuống. Do không được báo trước, cô phản xạ ôm lấy cổ anh để khỏi ngã. Mất vài giây mới tỉnh táo được. Uông Chữ Hạ la lớn, tay tóm tóc anh giật mạnh, vùng vẫy đòi xuống. Mục Anh Húc lần đầu gặp cô gái hung dữ, tóc anh bị giật đau điếng, ánh mắt trở nên hung ác. Anh phát mạnh vào mông cô, gầm lớn, câm miệng. Náo loạn lớn như vậy khiến nhân viên trong các phòng ban ngó đầu ra tò mò, đồng loạt sửng sốt, thụt đầu và sợ hãi. Mối quan hệ bí mật của Mục Tổng và thư ký nhỏ càng được khẳng định trong lòng mọi người.